Chương 159, toàn bộ thế giới đều muốn làm chết nam nhân. Đúng vậy, chính là viên đạn, hơn nữa còn là không tiếng động viên đạn. Như không phải của hắn xạ gì gẳng cuối cùng đều là mở ra cha nở dê thà y, mà thân thể hắn lại bị vong du từng cường hóa, trước tiên phát hiện đạn uy hiếp, bằng không thật vẫn cũng bị lổ đạn đâm thủng ngực thang. Một cười nhạt móc tại khỏe miệng của hắn bên cạnh, ở viên đạn gào thét mà qua trong nháy mắt hắn biến thành cùng nơi thế thân đầu gỗ. Chỉ thấy lập tức viên đạn vèo một tiếng xuyên qua đầu gỗ, hung hăng va chạm ở xa xa trên cây to. Xa xa, vài tên khiêng sùng ngắm bạch hạ cụ ra thịt lính đánh thuê nhìn cái kia đột nhiên biến thành đầu gỗ, nguyên bản khỏe miệng cười nhạt biến thành dại ra cùng kinh ngạc. Cái kia một đôi ánh mắt càng là tăng thêm nồng nặc khiếp sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Uchiha sẽ tạ tiểu tử này ly khai vong du. Dĩ nhiên cũng có thể thi triển thế thân thuật như vậy biến thái nhận thuật bất quá, khiếp sợ của bọn hắn cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Đây cũng không phải Lý Thanh mang cho bọn họ tinh thần trùng kích giảm bớt, mà là Lý Thanh trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng của bọn họ, hung hăng bay lên một cước, vừa vặn đá vào bọn họ trên mặt, để bọn họ khuôn mặt sinh ra đau rát, đừng nói là biểu tình khiếp sợ, chính là lộ ra vẻ gì khác cũng làm không được. Phát thông vài hớp súng ngắm trong nháy mắt rơi vào Lý Thanh trong tay, vài cái da trắng lính đánh thuê trực tiếp bị đá bay đến rồi xa xa, cùng đại điệu tới một cái hôn, ăn một cái ngã gục. Tất cả đều phát sinh quá nhanh, da trắng lính đánh thuê căn bản không nghĩ tới Lý Thanh dĩ nhiên có thể trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng của bọn họ. Đợi cho bọn họ một lần nữa mở con mắt, bọn họ đã ngã ở trên mặt đất. Nói, các ngươi là người nơi nào nhìn cái này vài tên da trắng lính đánh thuê. Lý Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải Hoa Hạ bộ đội đối với hắn đã hạ thủ, bằng không hắn còn thật không biết nên xử trí như thế nào. Nam Á bộ đội đặc chủng. Vài cái lính đánh thuê sắc mặt trắng bệch thành thành thật thật trả lời. Vừa rồi Lý Thanh một cước kia, để bọn họ gặp thiên quân trọng kích, bọn họ xương cốt hiện tại cũng vỡ nhanh, đây nếu là trở lại một cước, sợ rằng bọn họ liền muốn treo ở chỗ này. Nam Á bộ đội đặc chủng tại sao muốn xuống tay với ta? Nói Lý Thanh trong mắt hơi híp, nhị câu ngọc xạ dị gẳng nhanh chóng xoay tròn, để vài cái lính đánh thuê ý chí lần thứ hai dao động, nhất là nói chữ hạ xuống, càng là cảnh báo một dạng tại bọn họ trong tâm linh gõ. Bởi vì ủ trí hạ sẽ tạ tiên sinh cái đầu của ngươi hiện tại đã giá trị 2 ước Mỹ Kim, ở trên chợ đen. Một tên trong đó lính đánh thuê thành thành thật thật hồi đáp. Ở trong hiện thực, không có trả cờ dạ bọn họ. Căn bản là không có cách ngăn cản xạ gì gẳng ảo thuật. Dù cho bọn họ chiếm được 30% cường hóa, nhưng căn bản không phải cường hóa 40% còn lập tức chiếm được 5 loại nhận thuật năng lực Lý Thanh đối thủ. 2 ước Mỹ Kim ha hả đều ra đến cao như vậy rồi sao? Lý Thanh cười ha ha, không chút khách khí từ bên hông lấy ra trường đao, một người cho lính đánh thuê một đao, đem đưa vào tử vong vực sâu. Mấy người này muốn lấy mạng của hắn, hắn đương nhiên sẽ không lưu lại người sống. Chậm rãi đứng thẳng lên, Lý Thanh xạ dị gẳng nhanh chóng xoay tròn, quét về bốn phía. Hắn to rõ ràng thanh âm vang lên, ta biết chung quanh đây còn cất giấu không ít đến từ bất đồng thế lực, đối với ta hận thấu xương thế lực, nếu đã tới, xin mời đều phát hiện thân. A tiếng nói vừa dứt, xa xa ải lầu mái nhà lộ ra vài cái đảo quốc quân nhân hèn mọn tiểu đầu, bên trái chậm rãi hiện ra vài tên bắp thịt cả người hắc gia thịt đại hán. Mà bên phải lại có ăn mặc Trung Đông khăn đội đầu cường tráng thể tráng Trung Đông bộ đội đặc chủng. Từng cái, đều là mỗi bên thế lực trong tinh anh, trong thiên tài thiên tài. Bất quá, bọn họ giống như bên trong ạ tờ chủng bộ đội giống nhau, đều là hướng về phía cái kia 2 ước tiền thưởng tới. Uchiha Sải Tạ, ngươi giết chết giỏm bị đầu lĩnh sự tình ta nghe nói, ở chỗ này đối với ngươi biểu đạt ta kính ý, bất quá xem ở tiền phân thượng, ngươi chính là phải chết. Mở miệng là một gã mang theo hắc sắc kính râm, cầm trong tay súng tự động bưu hãn nam nhân, đến từ Hoa Kỳ. Đu nờ dê vờ ơ y à, Uchiha Sata ngươi ở đây vong du bên trong thật đúng là chiếm hết danh tiếng, để vô số thế lực vì vậy thất lợi, đối với ngươi hận thấu xương. Kỳ thực chính là không có cái này 2 ước Mỹ Kim, ta cũng nguyện ý tới. Lại một thanh âm vang lên, mở miệng là đảo quốc người lùn. Vẫn luôn muốn cùng Uchiha Sata đại thần ở trong game luận bàn một phen, bất quá khả năng cái này sau đó đều không có cơ hội đâu. Lần này nói chuyện, là đến từ lão nhạc một người đàn ông không phải nam nữ không phải nữ gia hỏa, cầm trong tay 2 cái ngắn đường kính sô rô. Theo 3 người mở miệng, đem Lý Thanh vây quanh ở trong đó tất cả mọi người là khỏe miệng lộ ra cười nhạt, dường như thấy được hai ước mỹ kim ở hướng bọn họ vây tay. Cho dù các ngươi hiện thực có vũ khí, lại có thể thế nào? Lý Thanh nhàn nhạt cười. Một hồi Hoa Hạ quân đội người sẽ chạy tới, chúng ta nhanh chóng động thủ đảo quốc người lùn thúc giục, còn như cái này hai ước mỹ kim, mấy người chúng ta chia đều nghe nói như thế, chúng thế lực đều là bóc cỏ, cùng nhau nổ súng. Trong nháy mắt, vô số phát đạn liền thật nhanh hướng Lý Thanh gọi lại, mưa bom báo đạn một dạng, chỉ tiếc những đạn này mau nữa, đã ở Lý Thanh xạ dị gẳng chóc nã trong phạm vi, tại hắn xạ dị gẳng xoay tròn phía dưới. Những cái này bay tới viên đạn giống như là bị thả chậm phim nhựa một dạng, chậm rãi rùa đen bỏ đi mà đến. Mưa bom báo đạn tròn, Lý Thanh thân thể biến thành thế thân đầu gỗ, mà mượn thuấn thân thuật, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở đảo quốc người lùn phía sau, sắc bén binh khí chợt tuôn ra. Dâm dạp rối bù trong huyết vụ, mùi máu tươi nhanh chóng khuyết tán đứng lên, bao phủ toàn trường, khiến người ngửi vào buồn nôn. Cái kia đảo quốc người lùn trong nháy mắt ngã xuống đất. Lâm chết cũng không biết hắn đến tột cùng là chết như thế nào rơi, trong ánh mắt còn mang theo có chút không cam lòng. Đảo quốc người lùn đồng bạn vừa định muốn xuất ra huy đao phản kích, Lý Thanh đi tới chính là vài cái phi cước, trực tiếp đem hung hăng đá bay ra ngoài, đụng nát xa xa tường. Thời gian phát sinh quá nhanh, những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện sát nhân binh khí nhóm thậm chí đều còn chưa phản ứng kịp, liền phát hiện đồng bạn đã tử vong trong kinh ngạc. Bọn họ lần thứ hai gõ vang lên có súng chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.